Quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya kỳ này, thì mời quý vị đến với những diễn biến tiếp theo trong truyện dài Mật ngữ rừng xanh của nhà văn trẻ Lê Hữu Nam. Trô quyết định mở cuộc tấn công, sử dụng đội quân trên không của mình, đánh vào toán lâm tặc ở phía Tây đang ngang nhiên chặt phá rừng. Bọn lâm tặc đánh trả bằng súng, nhưng đội chim tinh nhuệ cũng đã kịp triển khai bài tấn công mới mà chúng học kỹ mấy ngày qua, đó là chiến thuật tàn hình. Chiến thuật tinh khôn của đội quân thú trên không đã khiến cho những tên lâm tặc nháo nhào bỏ chạy, ẩn trú vào những bờ đá. Trong khi đó thì Brand đến trình báo công an thành phố về sự mất tích của bọn trẻ. Còn trong rừng thì Joe đang nghĩ cách để cứu Lâm thoát khỏi tay lâm tặc. Bây giờ xin mời quý vị đến với những diễn biến tiếp theo trong truyện dài Mật ngữ rừng xanh của nhà văn trẻ Lê Hữu Nam. Cuộc chạm trán tuyệt vời. Cũng từ khu rừng nhưng chết về phía đông hai dặm cũng đang diễn ra những nước chạy kiên định. Dưới ánh sáng dần dạt của bóng trăng treo trên cành cây lặng lẽ, giáo sư Hồ Sò không biết mình đang bị lôi vào trò chơi gì. Nhưng ông ta rất khoái cảm giác chạy trong rừng thế này, một cánh rừng đã làm nhiều nhà khoa học ở châu Âu phải chú ý đến hàng thế kỷ qua. Và ông nhớ đến hai tấm bản đồ của anh bạn Brian đưa cho khách đây vài ngày, buộc ông phải bất ngờ thốt lên đúng lúc mọi người đang tập trung cao độ. Đúng vậy, những nhà khoa học Pháp đã có những khám phá rất quan trọng mà lại không công bố ra, để rồi vài năm sau họ chết trong một trận bão. Thế làm những khám phá đó bị vùi chôn đến giờ. Nhưng có thể điều đó lại là vận may của ông. Chính vì sự cầu toàn đến ngớ ngẩn của nhóm khoa học Pháp mới có chuyện giáo sư Rucker gọi cuộc điện thoại từ vùng Karakum đến Cappadocia thổ để lôi kéo ông vào chuyện tấm bản đồ gia thú vớ vẩn nào đó. Ngay lúc nghe điện với âm thanh bão táp từ bên kia vọng vào, Hờ Rồi nhận ra rằng không phải vì ông là nhà khảo cổ duy nhất được nhận giải thưởng Lilienfeld, mà đơn giản là nhà khoa học trẻ này tin ông có thể làm được, ngoại trừ việc của Colorado diễn ra năm nào. Nếu ông nhớ không nhầm, thì Ryan cũng đã nhắc tới hai lần cho một giải thưởng Lilienfeld, nhưng chẳng lần nào Ryan đi đến cái đích cuối cùng. Song Herzog hoàn toàn bị thuyết phục với đề tài bảo vệ luận án tiến sĩ của Brian ở Harvard. Nghe đâu đề tài này của Brian còn gây chú ý cả với Stephen Hawking và Lisa Randall. Herzog càng khoái vì giáo sư trẻ này hơn khi mà ông ta chọn chỗ ở lại cái trường Manatee lụp sụp nhưng nổi tiếng với loài lợn biển và không nhận bất kỳ lời mời nào từ các trường danh tiếng hay đội quân vào đội ngũ sáng chế của các tập đoàn lớn. Herzog biết, nếu Brand mà dướng chân vào địa vị hay tiền bạc, thì anh ta sẽ không có những chuyến đi đến thăm thú rừng, làm việc dở hơi là ô yếm các con thú. Song phải nói rằng từ đó đến nay, việc Brand nhờ giả ông chẳng có lấy một mm khởi sắc nào. Sức khỏe của Herzog là trở ngại với cuộc thám hiểm này, nhưng tinh thần ông già thì vẫn còn rất minh mẫn. Và dù thế nào đi nữa, ông cũng cần phải trả đủ ân nghĩa với người bạn dông niên đến mấy chục năm mới gặp lại này của mình. Về phần mình, Brand biết rất rõ nhà khoa học lập dị này. Ông ta là một người từ bản ngã đến thần thái đều liên hệ đến khoa học. Chỉ có khoa học mới lôi ông ta đi được khoảng hàng ngàn dặm từ châu lục này đến châu lục khác. Chịu dơ đôi chân khập khiễng bẩm sinh từ khi còn bé và cái đầu uyên bác đến tận ngày nay, hồi giờ đã kiên mình khắp nơi trên thế giới. Zurich đã phải tốn nhiều giấy mực và tem bưu chính để gửi hàng trăm lá thư đến mọi địa chỉ trên hành tinh mà họ tìm thấy trên lịch trình của ông. Vì hy vọng mời được ông về cũng đầy đủ chức tước và còn hiến tặng không cho ông một lâu đài ở Geneva, nhưng cuối cùng họ khai từ cảm ơn. Song có một sự thật khó có thể phủ nhận, đó là kể từ lúc giáo sư Herzog Lefort rời khỏi Đại học Zurich, số học trò của ông ở quê hương vẫn không giảm. Và Zurich cứ thế mà sản sinh ra những nhà khảo cổ và vật lý trẻ tiềm năng. Rình nhìn sang Hơ Xô lần nữa, lúc này ông ta càng thở thì mắt ông ta càng sáng. Đất nước Thụy Sĩ luôn tiếc nuối nhưng vẫn biết ơn ông già này. Rình nghĩ và giờ đây bản thân ông cũng mong mình có cơ hội để được mắc ơn người đàn ông lớn tuổi này. Đang mải mê suy nghĩ, Rình bỗng giật mình kinh ngạc với cảnh tượng trước mắt. Ông nhận ra không phải chỉ mình ông mới có cảm giác đó. Hơ Xô đã phải làm dấu thánh, lẩm bẩm gọi tên Đức Mẹ. Còn Lý Việt thì đứng như trời trồng như một pho tượng ở Trafalgar. Nhưng chỉ 10 giây sau đó, trạng thái của những bộ não bắt đầu thay đổi. Ren và Lý Việt là hai người đàn ông sung sướng nhất vào lúc này. Họ đã gặp được con trai của mình trên lưng một con hổ đông dương, và đằng sau là một bầy thú khổng lồ hàng ngàn con. Hơi khó tin một tí, nhưng điều đó đã hiện hữu trong giả thuyết của họ. Song cả hai vẫn phải bất ngờ, bởi họ vẫn cứ nghĩ chúng là những đứa con ngoan ngoãn chỉ biết học, ăn chơi và chưa bao giờ ra khỏi tầm quan sát của họ. Vậy mà giờ chúng đã cưỡi trên lưng một con hổ chỉ sau vài ngày xảy ra vụ mất tích cùng chiếc bể bơi bằng hơi. Bố lên lưng chú do này đi. Lâm vừa nói thì dần xuất hiện. Ngay sau đó hai con bò tót đã đứng trước mặt Hơ Xô và Bran. Mau lên thôi, không còn thời gian để ngạc nhiên đâu ạ. Trong lúc cả ba đang chần chừ thì có những tiếng hô hào vọng từ phía trong ra, những chiếc bóng hung hãn bắt đầu lộ diện. Những kẻ phá rừng đó, chúng đang truy đuổi chúng ta. Bố và mọi người lên đi ạ. Lâm nói. Để chờ chắc chắn, dàn vẫn phải làm cái nhiệm vụ mà nó được giao trong trường hợp gặp người cần giúp, đó là dùng cái giòi của mình để nâng ba người đàn ông lên lưng nó và lưng hai con bò tót. Đi thôi. Rồi Rooker mạnh mẽ ra lệnh. Brian, Leavitt, Herschel là những con người của khoa học. Họ tin vào khoa học, song sự thích ứng của họ với sự việc mà khoa học khó có thể lý giải này còn nhanh hơn cả lúc họ đặt bút viết các cột phân tích. Trạng thái phân khích của họ như tiếp thêm sức mạnh cho hai chàng trai nhỏ tuổi. Chúng ta cứ chạy về phía đông mãi sao? Ren cố gắng nói áp bước chân của bầy thú và tiếng gào thét ầm ĩ của bọn lâm tặc. Con nghĩ là bọn con cần một gợi ý. Bầy thú vẫn chạy mà không biết khi nào được dừng. Ngồi trên lưng một con bò tót và bị rượt đuổi dưới cánh rừng đặc biệt nhất hành tinh, cảm giác của Hơ Xô chỉ còn là sự phấn khích. Ông ước đừng ai quấy rầy mình trong phút giây này. Ren và Lê Việt cứ việc tự quyết định. Hãy lại. Lê Việt nói, Ren đồng ý. Hẳn nhiên cả hai đã cùng nhớ lại hồi ước tháo chạy 4 năm về trước, cũng trong cánh rừng này. Chúng ta chỉ có duy nhất một đêm nay nữa để chiến đấu, chứ không phải để chúng truy đuổi. Nghe lời bố, Lê Lâm ra hiệu cho đội quân thú dừng lại để đối mặt với kẻ thù, trong lúc Rô thắc mắc về thời gian chiến đấu. Cho đến khi chúng ta được gặp cậu bé Miên, bố sẽ giải thích cho con hiểu. Ren nói cái đội quân thú đã dừng lại và sẵn sàng đối đầu với đám lâm tặc. Sao cơ, Miên ư? Lâm không khỏi ngạc nhiên khi dượng Ren nhắc đến cậu bé rừng xanh. Phải. Cánh rừng nhìn chung cũng lớn, nhưng trái đất thì quá nhỏ phải không? Rô trả lời thay ba mình, và sau đó cậu cùng mọi người tập trung hơn với kẻ thù. Bọn lâm tặc bất ngờ khi thấy đội quân thú dừng lại và xuất hiện thêm ba người đàn ông. Bọn chúng ước rằng có thời gian nói chuyện với họ. Từ bên này, dù chỉ được le lói một luồng ánh sáng lờ mờ của bóng trăng đang cố len qua đám lá, Ren nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Chính đôi mắt sáng quắc đó, hàng râu rậm rì đó và những vết sẹo tàn khốc đó đã ám ảnh Ryan suốt mấy năm qua. Nó biến thành một mối thù in sâu trong lòng, nhưng cũng là cái nghiệp chướng không hề mong muốn. Từ phía đối diện, cảm xúc đó cũng tương tác lên đôi mắt hắn. Những kẻ mà 4 năm trước hắn điên cuồng truy đuổi, giờ đây đã xuất hiện trở lại để đối đầu. Quả ra chúng mày đã trở lại, thật thú vị. Tên trùm phát ra thứ giọng gian như sấm. Đúng rồi. Bọn tao quay trở lại để cản bước các người. Hãy dừng lại trước khi quá muộn, mọi việc đã không còn như xưa. Dừng! Trong chuyện này, nếu dừng lại, thì đã chưa bao giờ có cuộc chiến với bọn tao và chúng mày. Chúng mày thật không biết xấu hổ khi lôi cả đám con của mình vào. Ren cảm thấy bối rối khi nhìn sang lũ trẻ. Đúng là chúng không nên có mặt trong một trận chiến cam go và nguy hiểm như vậy. Đó đã là sự sắp xếp của duyên nợ. Ông và Lê Việt thật sự không có ý lôi kéo chúng vào. Nhưng câu nói của hắn khiến người làm bố là ông cảm thấy chút hổ thẹn. Thôi đi, tại sao ông không nghĩ là mình quá ác độc, đến độ những đứa trẻ phải khinh ghét? Rồi dõng dạc hét lên. Ông không cảm thấy mình quá hèn hạ và yếu ớt sao? Có vài đứa con nít thôi mà không bắt nạt được. Vì gia đình mình, mong ông hãy quay đầu lại. Lâm lên tiếng. Mày cấm mồm lại đi thằng nhóc. Hắn gào lên. Việc ông làm chưa đủ hay sao? Ông còn muốn bị báo ứng đến khi nào nữa? Còn ông, mẹ ông, vợ ông đều bị nạn chỉ vì việc làm ác độc của ông. Những con thú nằm xuống, chúng cũng có gia đình mà, chúng cũng biết yêu thương mà. Mọi người nhìn Lâm với ánh mắt kinh ngạc, trong khi đó kẻ cầm đầu đã không thể kiềm chế được, hắn ta gào rú chỉ rõ về phía Lâm chẳng khác gì một kẻ điên loạn. Chỉ vài giây sau, lũ đàn em của hắn lao vào tấn công điên cuồng, biết là đã khiêu khích đối phương lên đến đỉnh điểm. Đây hẳn sẽ là trận chiến sống còn, nhưng muốn có mọi thứ từ rừng, tên trùm về đàn em của hắn chẳng có lý do gì để dừng lại việc làm tàn nhẫn của mình. Chúng sẽ trừng trị những ai cản bước, trong đó Ren, Lê Việt và những đứa con của họ là mục tiêu hàng đầu, những người mà bọn chúng không bao giờ muốn đội trời chung. Cũng là dịp những trái tim yêu thương rừng xanh được chiến đấu cùng nhau giữa ông bố và những đứa con, sức mạnh như được tăng lên. Khi rồi dương cao chiếc gậy, bầy quân thú cùng gầm lên, những đội binh trên không cũng la ó. Hờ giờ sung sướng khi được hòa vào cảnh tượng này, đây là một giấc mơ mà ông lão 73 tuổi không khỏi hò reo. Hờ giờ rút ra cây gậy ba toan của mình như một chiến binh dày dặn chiến đấu cùng lũ trẻ và những con thú dũng mãnh. Cả cuộc đời Hờ giờ chưa bao giờ thấy có thời khắc nào thú vị như vậy. Tuy nhiên, ông già vẫn ớn lạnh khi thấy bọn thợ săn, lâm tặc sở hữu súng. Rồi chưa kịp dung gậy truyền tín hiệu tấn công, thì từ bên kia tên trùm ra lệnh nã đạn. Những viên đạn lần lượt bay vào đám đông bầy thú. Khi có tiếng kêu vang lên thảm thiết, cũng là lúc bầy thú lao vào tấn công, cố gắng khống chế vũ khí trên tay bọn chúng. Lần này bầy binh thú do dàn dẫn đầu đã có thể làm quen với nhịp độ của bầy cũ, chúng cũng không còn sợ tiếng súng. Thấy sự gắn kết đã được cải thiện, Joe và Lâm cho phong tỏa lại đội hình, sau đó xoay chuyển thành một vòng tròn nhiều lớp để dồn kẻ thù lại trong thiết bị bao vây. Tuy nhiên chiến thuật đó lại không đơn giản khi bọn lâm tặc thợ săn vẫn có trong tay rất nhiều xe cơ giới và vũ khí. Khi xoay chuyển đội hình cũng đã có rất nhiều chiến binh thú trúng đạn. Nhưng với sự bình tĩnh của Dằn cũng như Mù Sát đã lấy lại được sức lực để chỉ huy đội chim tinh nhuệ, thì trận chiến có vẻ đang ở thế cân bằng. Cả hai bên đang dốc toàn sức để đánh trận này. Hai đứa trẻ áp dụng chiến thuật một cách khôn ngoan và bản lĩnh. Phần quan trọng nhất thuộc về tâm lý chiến đấu của các chiến binh thú. Sự nao núng sợ hãi dường như không có trên những đòn tấn công lẫn phòng thủ. Không lâu sau, nhờ sự cố vấn của hai ông bố, đội quân thú của Joe và Lâm nắm thế chủ động. Phía bên kia, tên cầm đầu lẫn con báo đen dẫn chiến đấu ngoan cố, còn thuộc hạ của hắn đã bắt đầu thở không ra hơi sau khi bị đội quân trên không của Mossad tước hết súng và đạn pin trên tay. Sau khi đã tiếp cận được đối phương, tia chớp đen liên tục nhắm vào Joe và Bill, nhưng không may cho con báo đen là Bill bộc lộ được khả năng công thủ của mình rất linh hoạt. Thái độ điềm đạm giữa Joe cùng Bill đã giúp chúng tránh được hầu hết các đòn đánh từ phía tia chớp đen. Và trong một cú phản công, Bill còn giáng mạnh vào tia chớp đen một đòn choáng váng. Thấy con báo đen khó lòng chống cự, tên cầm đầu rút về phía sau. Hắn thấy trận chiến này khó thể nào dùng súng khi mà cứ bị bầy chim liên tục quấy nhiễu ngay bên tai và mắt. Đội hình mỏng khó dùng vũ khí từ xa và đối thủ thì ngày một khôn ngoan dũng cảm. Đội quân của hắn đang đứng trước một dấu thua đậm, vì vậy hắn phải tìm cách đánh khéo léo hơn. Vừa nghĩ cách vừa chống trả, hắn đã có một phương án là tấn công vào mục tiêu yếu nhất. Ông già người da trắng, bằng một cách đội quân của hắn phải tóm được ông già để làm con tin. Trong bốn đêm, hắn và con báo tìm cách tiếp cận với ông già đang háo hức trên con bò tót. Tuy nhiên, việc khó của hắn là làm sao tách được ông già ra khỏi hai lá chắn bảo vệ là Lâm và Rô, mà hai thằng nhỏ đã trở thành đối thủ đáng gờm với tất cả bọn chúng. Song vận may có vẻ sắp mỉm cười với hắn, vì muốn giải quyết trận chiến càng sớm càng tốt nên Lâm và Joe đã quá hăng hái tấn công, quên để mắt đến nhà bác học người Thụy Sĩ lúc này cũng đang rất háo hức ở phía sau. Nhân cơ hội không thể bỏ qua, hắn thúc tia chớp đen lao đến chỗ ông già và con bò tót. Chỉ trong vài giây hắn đã tiếp cận được Hơ-sô, và cũng chỉ mất vài giây sau nhà bác học đã để dễ dàng bị khống chế. Khi hắn đã bắt được Hơ-sô, những người bên phía đội quân thú biết rằng tình thế có nguy cơ đảo lộn. Ren thử thuyết phục tên thợ săn cầm đầu không làm hại đến vị giáo sư già. Nghe lời khẩn khoản của Ren, hắn ta cười to đắc thắng. Khốn hồn thì mau rút quân và giao cho tao con voi kia. Tao thừa biết đó là con voi của 4 năm trước, là linh vật của chúng mày, là dấu mốc của cuộc chạm trán giữa tao và chúng mày. À, mà tao thật sự rất tiếc cho cộng sự của chúng mày. Nhưng hắn cũng từng là đồng nghiệp của tao. Chính ngươi đã đẩy anh ấy vào cái bẫy đó. Lê Việt nhắc lại với vẻ mặt đầy giận dữ. Mày muốn nhắc lại hả? Muốn nghe tao kể không? Để tao kể nha. Sau đó hắn nhắc lại tối hậu thư. Lần này ngoài dằn thì hắn muốn có cả Mù Sát, cùng đội quân tinh nhuệ đều phải bị khống chế, và một thứ rất quan trọng nữa đó là tấm bản đồ. Nghe đến hai từ bản đồ, Lâm và Rô nhìn nhau, Lâm quên mất là tên trùm đã tra hỏi cậu về những tấm bản đồ. Còn không lão già này sẽ thế mạng con voi vậy. Tao mà khử lão thì coi như chúng mày không bao giờ có cơ hội giải mã được thứ bản đồ chết tiệt nữa, đúng không? Hành động của hắn đang để mọi người vào tình huống vô cùng khó khăn. Brent và Lê Việt không ngờ hắn biết sự tồn tại của tấm bản đồ. Mục đích của hắn với tấm bản đồ là gì? Tuy nhiên trong lúc này, Brent Lê Việt cùng hai đứa con của họ nhận được tín hiệu bí mật từ dặn. Theo đề nghị của con voi, Brent cùng Thích-xô và Lâm sẽ kéo dài thời gian thương thuyết, còn Lê Việt vẫn ngồi im trên lưng nó, nhưng cúi rạp người xuống. Sau vài giây trong bóng tối, đàn chim tinh nhuệ di chuyển lên phía trên để che tầm nhìn giữa hai bên. Cùng lúc lũ khỉ đột và dưỡng bí mật trường lên, trong thoáng chốc chiếc áo vét của Lê Việt lỡ ngay trên người của một anh chàng vượng mà không gây bất kỳ động tĩnh nào. Sau đó Chu Dượng ngồi trên lưng một con voi khác. Trong cảnh tranh tối tranh sáng, nhìn chúng chẳng khác gì là tiến sĩ và con voi vằn. Đó là một cách cải trang rất thông minh của con voi. Người đang nói đến tấm bản đồ nào? Sau khi đầu đã vào đấy, Ren nói giọng vọng hơn. Trong khi đó, Lê Việt cùng con voi lẻ lùi ra sau. Đừng giả nai nữa, nó là bốn tấm da thú gặp lại. Tao biết mấy năm nay chúng mày đang cố gắng giải mã để bảo vệ khu rừng này. Vì vậy mà đừng mất công giấu giếm tao về cái thứ chết tiệt đó. Sao khi biết? Ren cố gắng không để hắn chú ý đến Lê Việt. Đi hỏi thằng bạn quá cố của mày đi. Chúng mày nói với nhau những gì ngày hôm đó, tao đều nghe hết. Bây giờ như vậy, hãy thả ông già. Bọn này sẽ giao cho ngươi tấm bản đồ. Ren đã bình tĩnh hơn, cố gắng không để hắn phát giác ra dặn và Lê Việt đang lặng lẽ di chuyển. Đừng dài dọc. Hắn gầm lên lần nữa. Có hay là không? Bình tĩnh đi, chúng ta có thể thương lượng thêm. Mồ hôi đang ứa ra trên trán Ren. Không thương lượng gì hết. Hắn càng lúc càng kề sát lưỡi dao vào cổ của Herzog. Trong lúc tất cả đang tỏ ra nao núng vì sự uy hiếp của tay thợ săn, thì chính dàn cùng với Mursat là hết sức bình tĩnh. Cả hai đang có đường đi nước bước của chúng. Dàn đề nghị vị tiến sĩ cứ ngồi yên trên lưng nó. Trong lúc con chim khổng lồ lặng lẽ bay vòng qua các hàng cây tiến vào những kẽ hở của đối phương, con chòi cũng cố gắng tìm cách tránh gây sự chú ý. Chỗ của nó cũng đã được lắp vào bằng một chiến binh voi khác, chiến thuật rất êm ái. Vì lúc này tất cả con mắt đang đổ về phía tên cầm đầu với ông già Herzog. Tận dụng bóng đêm và những chiếc đèn pin từ phía thợ săn đã bị vô hiệu hóa, Dằn và Lê Việt từ từ tiếp cận tên trùm, nơi những gốc cây cổ thụ che đi mọi tầm nhìn. Đến lúc này con voi đề nghị tiến sĩ Lê Việt hãy chuẩn bị tinh thần. Một lát sau, đúng như chiến thuật, Dằn truyền đi tín hiệu sẵn sàng. Rô và Lâm ra hiệu lệnh cho đám binh thú đột ngột rú lên tạo ra sự hỗn loạn. Trong âm thanh hô hào phẫn uất của đám binh thú và sự manh động của bọn lâm tặc, Dặn bất ngờ dương cao chiếc dòi bẻ gãy một cành cây và chuyển cho tiến sĩ Lê Việt, rồi lao đến chỗ con mõ đen. Tên sát thủ rừng xanh chưa kịp phản ứng thì nguyên cành cây từ trên tay Lê Việt đã quật thẳng vào người, khiến cho cả hắn và giáo sư Herzog ngã nhào xuống đất. Ngay lập tức Lâm và Sô lao đến ứng cứu giáo sư, nhưng mù sát đã nhanh chóng cắp ông già lên trước. Cuối cùng tên trùm phải cho quân rút binh trước khi bị đội quân thú bủa vây. Cuộc tháo chạy của chúng một lần nữa lại diễn ra trong hỗn loạn. Những chiếc xe jeep, xe tải và đoàn người cuốn cuồng quay về nơi chúng đã rời đi. Không cần phải đuổi theo nếu vẫn chưa tập hợp đủ tất cả quân thù để dàn lại đội hình. Ren và Lê Việt đều góp ý rằng đội hình hiện tại đang rối loạn và sơ hở. Rất nhiều con thú không phân biệt được phương hướng chiến đấu, hơn nữa tất cả đều mệt mỏi sau khi trải qua một ngày chiến đấu gian khổ nên cần phải được chỉnh đốn và lấy lại sức. Bấy giờ Herzog mới thở hắt ra và ho sụ sụ sau khi đã lướt một vòng trên không. Sự phấn khích đã khiến nhà khoa học già quên đi nguy hiểm vừa trải qua. Đội quân của rừng xanh ngay lập tức quay về bản doanh cùng với một số tên bị bắt. Cách đó hơn một dặm, những bước chân của lão già tu sĩ vẫn không hề chậm lại. Lão và bầy thú của mình đang ở phía rìa đông của khu rừng. Vừa nghe có tiếng động vọng ra, lão khựng lại, nghe ngóng thêm và tức khắc hối thúc bọn thú đồng hành tiến sâu vào khu rừng. Lão giữ chặt tay nải, trong đó có những tờ giấy mà lão đã miệt mài ghi chép từ khi hai người đàn ông lạ tìm đến. Lão biết rõ về khu rừng này, vì vậy lão sẽ không ngại ngần tiến vào trung tâm cánh rừng, nơi mà lão đã từng do dự sẽ chọn địa điểm ở ẩn của mình trước khi ngọn đồi u ám là nơi dừng chân cuối cùng. Miên vào trận cùng cha con nhà báo Hoa Mai. Hai con Đại Bàng Đen được Miên giao nhiệm vụ thám thính ở phía Tây đã trở về. Đám lâm tặc bị xô đánh cho tan tác, phải chạy về trung lũng đá, giờ đây đang kéo đến với hàng trăm tên, đủ các loại phương tiện, chỉ còn cách chỗ của Miên chưa đầy 9 dặm. Lúc này chúng cũng đang tung ra những nhát cừa ở nơi đó và sẽ tiến sâu hơn khuya hôm nay để hạ nhục những hàng cây. Nghĩ đến những nhành cây tràn đầy nhựa sống, Miên không muốn chôn chân một chỗ nữa. Cậu quay sang Susan lúc này đang cho con Ali gặm mớ cỏ, cúi người, đặt tay lên hai vai con bé. Em ở đây nhé, anh phải đi. Susan không ngạc nhiên, trái lại là nó làm cậu ngạc nhiên. Em đã biết anh sẽ đến đó nên em mới cho con Ali ăn đấy. Susan bỏ mớ cỏ thừa ra một bên, giờ thì nó đủ no rồi, chỉ cần uống miếng nước nữa thôi. Susan cho con Ali uống nước trong cái máng làm từ vỏ cây. Con bé làm việc thoăng thoắt trước khi giao chú ngựa lùng cho Miên, rồi căn dặn. Anh Miên phải cẩn thận, em vẫn lo cho anh và bầy thú rừng lắm. Ngoài ánh đèn dầu được đốt sáng ở trước cửa túp lều, khu rừng gần như chìm dần vào bóng tối. Nhưng bấy nhiêu cũng đủ cho Miên nhìn rõ nét mặt buồn bã của Susan. Tim cậu bỗng chùng xuống, làm sao mình có thể bỏ Susan một mình được? Miên nghĩ. Thế nhưng cậu lại nghĩ quan trọng hơn vẫn là không được để mọi việc mất kiểm soát. Anh còn chần chừ gì nữa vậy, anh Miên? Susan hối thúc khiến Miên cảm thấy bớt lo lắng. Bọn anh sẽ đi. Có Đức Vua và May Xám đi cùng nên em đừng lo. Mà em có muốn dạo quanh một vòng với Ali không? Ali rất thích được phục vụ con bé. Hình như nó coi Susan chẳng khác gì một nàng công chúa. Có lần còn nói với Miên rằng giá như ngày nào cũng được đưa cô bé đi dạo đến những nơi đẹp nhất của khu rừng. Ali nói rằng Susan rất chu đáo, dẫu đôi lúc cô bé trẻ con một chút. Mà phải, cô bé là trẻ con cơ mà. Không cần đâu, bọn em đi cùng nhau cả buổi chiều rồi. Nhỉ, vậy em có muốn anh kể chuyện cho em nghe không? Một câu chuyện ngắn. Về chú báo Hoa Mai nhỏ và cậu bé. Anh kể đi. Susan mỉm cười, chăm chú nhìn vào đôi môi của Miên. Câu chuyện của Miên bắt đầu bằng chuyến dã ngoại của gia đình báo. Đó là một gia đình hạnh phúc giống như gia đình cậu vậy. Thế nhưng một biến cố đã bất ngờ ập đến trong cuộc tấn công của nhóm thợ săn. Gia đình báo Hoa Mai bị phục kích, bọn chúng hạ gục con báo mẹ sau khi đã bắn bị thương chú báo con, rồi một người đàn ông xuất hiện chống trả bọn chúng để cứu lấy gia đình báo. Nhưng khi ông ấy để lùa được bọn thợ săn độc ác, cũng là lúc con báo mẹ rút hơi thở cuối cùng. Đến đây Miên dừng lại thở một hơi thật sâu. Rồi sao nữa anh Miên? Sau khi chôn cất con báo mẹ xong, người đàn ông đó đưa con báo cha và chú báo con về săn sóc. Chú báo ấy bị thương rất nặng phải không? Đúng rồi, nó bị rất nặng. Hơn nữa nó bị mất mẹ, nên khả năng hồi phục rất là chậm. Người đàn ông đó đã kiên nhẫn chăm sóc cho nó, cũng như trấn an tinh thần con báo cha. Nhưng có vẻ vết thương của con báo nhỏ rất nghiêm trọng, thế nên ông quyết định đưa con trai đến chơi với con báo mỗi ngày. Cậu bé ấy săn sóc con báo bằng cách vuốt ve trò chuyện với nó. Rồi dần dần con báo cũng bình phục, đứng dậy được. Cả hai rong chơi cùng nhau suốt cả mùa hè. Cậu bé vui mừng nói, ba à, sau này con sẽ là bạn của tất cả môn thú nha ba. Rồi ông ấy nói sao anh Miên? Susan chống cằm chờ đợi từng câu của Miên. Ông ấy nói, khi con sinh ra trên đời, con đã là bạn của tất cả môn thú rồi con trai ạ. Và nở nụ cười mãn nguyện. Vậy đó. Em biết nhân vật trong chuyện đó là ai rồi? Susan nhìn Miên, sau đó phát hiện ra Đức Vua và Hoàng tử cũng đang tiến đến. Đúng vậy. Bây giờ tùy ba anh không còn nữa, nhưng bọn anh mãi là bạn, mãi mãi bên nhau. Đức Vua, May Xám, Hoàng tử, chúng ta chuẩn bị đi thôi. Miên bước đến chỗ những con thú. Cha con nhà báo Hoa Mai đã lên tinh thần sau khi Đức Vua kết thúc bài tập kết hợp nhảy cao và dồ cho Hoàng tử. Lúc này nhìn Hoàng tử giống như một vị tướng trẻ của đoàn quân thú vậy. Nó tràn đầy khí thế với bộ lông ống mượt và đôi mắt sáng quắc như vì sao bắt đầu. Còn Đức Vua, con báo đầu đàn vẫn tỏ ra sung mãn với đôi chân rắn rỏi đã hồi phục và bộ nanh vuốt cực kỳ lợi hại. Vẻ trầm tĩnh của Đức Vua cho thấy nó đã sẵn sàng cho cuộc chiến lớn. Còn May Xám thì vẫn giữ khoảng cách, nhưng nhờ May Xám mà Miên nhận ra mình còn phải cố gắng nhiều hơn dưới sự bảo bọc của rừng sâu và muôn thú. Không con thú nào là không có mối thù với bọn chúng. Còn Tề Giác đã nói với cậu như vậy, nhưng May Xám cũng nói sự nhẫn nại giúp chúng ta đoàn kết và chiến thắng. Đúng lúc này hai con vẹt cổ hồng xuất hiện. La la la Miên, la la la Ali. Để cho Miên kịp trả lời, chúng đã lắp bắp thú nhận rằng chúng đi theo Susan từ bấy đến giờ. Chỉ là chúng đã trốn trên cành cây cao ngất ở đằng kia. Song giờ chúng mới dám xuất hiện và tỏ ra có lỗi. Miên mỉm cười, xoa hai cái đầu nhỏ xíu cùng bộ cánh mượt mà của chúng. Tụi mày có mặt thật đúng lúc. Ta phải nói cảm ơn mới phải chứ. Hai đứa ở đây với công chúa Susan nha. Susan cảm thấy sung sướng khi Miên gọi mình là công chúa. Chính vì thế con bé cũng đã không còn sợ nữa khi mà cả Vao và Mao cũng sợ đây. Ở đây nhé hai đứa, chị sẽ đi hái quả rồi mấy chị em ta ăn, những quả ngon chín mọng và ngọt liệm. Hai con vẹt cổ hồng khoái chí với giọng nói mà mảnh. Vui lắm, vui vui lắm. Anh phải trở về đó nghe. Susan quay sang Miên và đoàn quân thú. Cả đức vua và hoàng tử yêu quý nữa. Riêng Mây Xám hãy cẩn thận nhé. Còn báo già và con trai nó giơ mắt như cười đáp lại. Còn con tê giác cái lững thững bước đến trước mặt Susan. Cậu cả đầu và con bé. Susan so vào chiếc sừng của con vật, một cảm giác khó tả dâng lên trong con bé. Mây Xám nói với Susan là trước kia, sau khi bầy của nó bị tấn công, nó có ý định mài nhẵn chiếc sừng của mình để khỏi bị bọn săn lùng nữa. Nhưng nó đã nghĩ lại, vì chiếc sừng là niềm kiêu hãnh của loài tê giác. Mỗi chiếc sừng nói lên gốc cá của một cá thể nên nó đã không làm việc đó. Sừng cũng là vũ khí tự vệ của tê giác mà. Thôi nào Susan, để mày xám đi thôi. Susan mỉm cười và để đội quân của Miên đi. Hai con vẹt cũng lặng lẽ nhìn theo. Hiện giờ trong tay Miên đang dẫn dắt hơn vạn quân thú, một đội hình chiến binh đông đảo cùng tinh thần chiến đấu luôn dồi dào đã được Đức Vua và Mây Xám đảm bảo. Trong suy nghĩ của Miên lúc này chỉ có một câu nói. Vạn vật sống, còn người sống. Cậu không muốn đưa những con thú vào trận chiến, nhưng chúng muốn đấu tranh để có được tự do cho cánh rừng này và cho chính sự sống của chúng. Cậu và chúng sẽ luôn kề vai sát cánh bên nhau, đồng thời cậu đủ tự tin để nghênh chiến. Còn Ali cũng đang rất phấn khích trước nhiệm vụ này. Cô rừng sẽ có một trận chiến nữa, và rừng sẽ ra sao? Liệu đội quân của đứa bé Miên, Rô, Lâm và Susan có đánh bại được tất cả bọn lâm tặc hay không? Hơn nửa giờ di chuyển dưới bóng đêm, đội quân rừng xanh nhanh chóng nhìn thấy mục tiêu. Phía trước Miên, bọn lâm tặc đang hủy hoại khu rừng bằng nhiều cách thức. Chúng thì nhào dung những nhát chém cạn vào các thân cây. Những con thú hiền lành không nằm trong đội quân của Miên bị chúng săn được, đang nằm thoi thóp một chỗ. Một nhóm khác được phân ra để khai thác những viên đá quý. Giờ thì Miên hiểu vì sao một nơi tưởng chừng không có gì lại gây được sự chú ý của bọn chúng. Không chần chừ vậy nữa, được sự giúp sức của Đức Vua và Mây Xám, Miên dựa vào số lượng quân thú phân phối kỹ khả năng của từng loài để chia ra các mũi tấn công khác nhau. Với sức mạnh và sự dẻo dai, những con dòi hộ báo sẽ nhắm vào những tên gần nhất để ra đòn đánh mạnh mẽ và bất ngờ. Bò thót tê giáp và gấu tuy mạnh nhưng không linh hoạt sẽ làm nhiệm vụ tiếp quản những tên bị mũi tấn công kia đánh ngã. Tiếp sau mũi tấn công dũng mạnh của hộ báo dòi là sự yểm trợ của đại bàng cuốn mèo cho những trận không tạc bằng bom kích. Các con chim nhỏ hơn được giao nhiệm vụ gây phân tâm kẻ địch trước đó. Tuy nhiên, bọn lâm tặc đã đề phòng trước. Tất cả chúng đều được trang bị mũ bảo hộ mặt nạ để tránh những quả bom đá và những phiền rối từ các con chim nhỏ. Trận giao tranh xảy ra rất kịch tính dưới màn đêm le lói ánh trăng và đèn đốm của bọn lâm tặc. Tình thế vẫn bất phân thắng bại cho đến khi có loạt tiếng súng vang lên trong khoảng cách gần. Tiếng nổ đó làm cho mọi hành động trở nên sững lại. Một con bò tót ngã vật xuống do viên đạn găm ở sườn, máu từ vết thương chảy ra dữ dội. Đội quân của rừng xanh chứng kiến sự đau đớn trong thinh lặng. Miền nhảy khỏi lưng Ali, lao đến ôm chầm lấy con vật đang ré lên vì đau đớn. Đức vua và hoàng tử cố giữ vững đội hình trong khi bọn lâm tặc vẫn nã đạn vào bầy mãnh thú. Loài hổ phải cố sức lắm mới tước những khẩu súng trong tay bọn chúng sau khi một con bò tót nữa bị bắn hạ. Mất kiểm soát, những con tê giác cùng các chiến binh dòi bắt đầu giận dữ, bất chấp lời cảnh báo từ Mây Xám là phải kiềm hãm. Chúng tách khỏi đàn và lao vào xô ngã những chiếc xe. Bọn lâm tặc phải chống cự với mọi khả năng có thể. Sau một hồi chống trả quyết liệt, bọn chúng bắt đầu mất phương hướng trước những con vật to lớn hung hãn. Không được, sự giận dữ thiếu kiểm soát đó là điều mà cả Miên và Đức Vua không hề muốn thấy ở những chiến binh thú. Nhưng trong hoàn cảnh này, ngay cả Mây Xám cũng không thể kiềm chế được chúng, thì Miên và Đức Vua cũng khó lòng. Để cho tình hình không trở nên phức tạp, Đức Vua và Mây Xám bình tĩnh đề nghị cậu bé rừng xanh rút quân. Mất một lúc Miên mới có thể quyết định bỏ lại xác hai con bò tót để đưa bầy thú an toàn trở về trước khi chúng hồi lại với bản tính hung hãn. Điều đó sẽ gây ra một sự quỷ diệt ngoài tiên đoán. Song cả Miên và những trợ thủ của mình đều không ngờ bọn lâm tặc đã chặn đường rút quân, bọn chúng bắt đội quân rừng xanh phải trở lại cuộc chiến. Không còn cách nào khác, đứng giữa tình thế sống còn, Miên Đức Vua và Mây Xám cùng một dạng quân thú đành tiếp tục trận chiến. Nhưng Miên vẫn phải đảm bảo những con thú có thể kiểm soát được cảm xúc của mình, thúc những mập mờ của quá khứ. Đang thiếu thương ngủ, chợt Susan nghe thấy âm thanh của bầy thú từ phía đông tiến vào. Con bé liền lao ra ngoài cùng với Vu, để rồi không thể nào tin nổi dù đã dụi mắt đến 3 lần. Daddy! Nó lao vào dùng tay bố Brian trước sự chứng kiến của tất cả mọi người. Giáo sư Brian nâng bổng cô con gái bé bỏng của mình lên bằng 2 cánh tay. Con gái bố đã lớn thật rồi, một nàng công chúa dũng cảm. Bố tự hào về con Susan. Con cũng tự hào về bố nữa. Ren cảm thấy khoan khoái khi nghe cô công chúa của ông nói như vậy, rồi bác của Susan cùng chàng trai chạy đến bên 2 người, tất cả đều hỏi gì. Anh Miên dẫn bầy thú đi bắt những gã lâm tặc. Con bé đáp. Đang phấn khích bàn tán với Lâm về cứu đòn của chú voi dằn, rồi nhảy khỏi Bill rồi lên tiếng hỏi em gái. Cậu ấy có dặn gì không, Susan? Tất cả nhìn đôi vẹt cổ hồng, Lê Việt và Ren sửng sốt về sự xuất hiện của 2 con chim này, lũ vẹt cũng nhận ra 2 người đàn ông. Thôi nếu vậy chúng ta chờ đợi một lúc xem sao. Nếu Miên vẫn chưa về, thì đành phải triển khai đội hình đi ứng cứu. Hụt hẫng khi phải rời khỏi lưng con bò tót, ông già Herschel khệ nệ bước đến với chiếc gậy ba toan mới tậu sáng nay. Susan nói với 2 anh của mình rằng Herschel giống như một nhà thông thái nghèo khổ trong các câu chuyện cổ mà nó được nghe. Có điều ông ấy luôn làm trẻ con sợ chết khiếp. Nè, cô gái nhỏ kia! Herschel nghĩ rằng mình có thể dọa có mấy lần nữa, nhưng ông già đã nhầm. Susan bây giờ không phải là cô bé nũng nịu nhút nhát của 3 ngày trước nữa. Ngay cả một mình trong rừng sâu với 4 bề là cây cối và bóng đêm, con bé còn không sợ kia mà. Cho nói ông giống như một ông lão chế tạo những thứ quý hiếm trên hành tinh này, thế nhưng ông toàn làm các bạn nhỏ sợ rung lên thôi. Susan dứt lời bằng cách nhe hàm răng súng. Nói gì ông thế hả? Đúng là con gái của Brian. Thôi nhé, cháu đi ngủ đây. Khoan nào, bé gái của ta. Lại đây nào. Ông già người Thụy Sĩ đã được Susan lôi khỏi cảm giác hụt hẫng, vậy nên ông quyết định thưởng cho con bé một cái gì đó. Susan chần chừ một lúc rồi mới bước đến bên vị giáo sư khảo cổ. Khuôn mặt cô bé toát lên vẻ trong sáng đáng yêu. Ông già Hero đeo vào cổ nó rồi chay treo chiếc kính lúp nhỏ. Nào, hãy đeo cái thứ này vào cổ giống ta đi. Ôi, ông cho cháu thật ư. Hãy dùng nó để bắt cháy cho các anh bạn nhỏ của mình nhé, cô gái bé bỏng. Thích quá đi mất. Con bé cầm chiếc kính hết săm soi khuôn của ông già đến soi bàn tay mình. Ren và Lê Việt thật sự đang rất nóng lòng khi mà họ vẫn chưa thể gặp được con trai của người đồng sự quá cố. Cậu bé Miên đang giữ tấm bản đồ mà 3 cậu để lại. Cả 2 cũng không có gì để trao đổi lúc này ngoài việc cùng nhau chờ cậu bé về. Chỉ còn ngày mai, song tấm bản đồ của chàng sinh viên tên Jack có lẽ nên cho vào dễ dàng và cầu mong là giáo sư Hezo giải mã được kết quả nghiên cứu chỉ với 3 tấm bản đồ. Lẽ ra Hezo và Lam nên đi chợp mắt mới có thể lấy lại sức, nhưng đến giờ này Miên vẫn đang một mình ngoài trận chiến, thế nên 2 đứa khó mà thư giãn được. 2 đứa chuyển qua tò mò trước sự xuất hiện của các ông bố. Dùi Brooker muốn gặp riêng bố mình để đặt câu hỏi mà cậu nghĩ nó sẽ giúp cậu khai thông. Còn Lâm gặp bố để hỏi han về mẹ mình, vì cậu tưởng tượng được bà sẽ lo đến thế nào khi nhà chỉ có mỗi mình cậu. Bố có thể nói cho con biết lý do gì bố phải tìm cậu bé Miên, cả những gì mà bác Việt và tên thợ săn nói là thế nào hả? Rồi hỏi. Lúc này Ren nhận ra con trai mình không còn là một đứa trẻ giống như kiểu vợ ông mong muốn nữa, đó là bản sao của ông. Ông bắt đầu hơi hối hận vì mãi đến hôm nay mới phát hiện ra điều đó. Nhưng với niềm tự hào thì không bao giờ là muộn cả. Ông điềm tĩnh hỏi cậu trước khi trả lời. Các con không về nhà vì lo sợ việc nó xảy ra cho khu rừng này đúng không nào? Con cũng không rõ nó là việc gì, nhưng Miên thì rất căm phẫn thợ săn và lâm tặc. Con muốn giúp Miên à? Bọn con không muốn bất cứ loài vật hay cành cây ngọn cỏ nào của khu rừng bị xâm hại. Bố biết gì không? Gần đây con luôn gặp ác mộng. Ác mộng? Giáo sư Brand cao mày. Con luôn mơ thấy mình sống trong một cánh rừng tuyệt đẹp. Thế nhưng cánh rừng ấy kỳ một thu hẹp dần bởi một thế lực mạnh. Chúng nhả ra thứ bóng tối bao trùm khu rừng. Cứ mỗi mảng xanh bị mất hút trong bóng đen, con lại nghe tiếng thét của bầy thú. Chúng cứ từ từ mất không để lại tung tích. Cánh rừng ngày một nhỏ lại và biến mất. Cho đến khi con gặp Miên, cơn ác mộng ấy con còn lặp lại nữa. Quả là ác mộng. Giờ thì bố thấy rất tự hào về các con. Rồ cười nhìn bố mình đầy thâm ý. Bố và bác Việt đến đây vì điều gì? Không chỉ là đi tìm bọn con đúng không? Trước khi các con mất tích thì đã có một câu chuyện dài với ba người, bố và hai bác ấy. Bố, bác Việt và ba của Miên đúng không ạ? Đúng rồi, bố và hai bác nghe theo tiếng gọi của cánh rừng, tiếng gọi của muôn thú bị săn lùng. Rồi im lặng, bố cậu bắt đầu câu chuyện từ cái lần đầu tiên ông và bác của cậu có một chuyến khảo sát về khu rừng này. Thật không may là cả hai người đã bị lạc trong rừng đến tối, và chính điều không may đó đã dẫn đến mối luân chuyên giữa họ với một người đàn ông. Đó là một con người trung thực, quả cảm, luôn có niềm tin vượt trội cho riêng mình. Bố cậu nói. Những đức tính đó giờ đây Miên cũng đang sở hữu. Rồi xác nhận cảm thấy không hài cho con họ. Bố cũng nghĩ vậy, ông ấy là trụ cột của khu rừng, chỉ nhận một ít sự giúp đỡ hàng hẹp của bố và bác Việt. Brand nói. Rồi một ngày khi cả ba bàn bạc một việc thì đã có những sai lầm xảy ra. Giáo sư Brand dừng lại một lần nữa và nhìn lên bầu trời đoạn tiếp tục với giọng nghẹn ngào. Không phải lỗi của ai cả, nhưng hôm đó là ngày cuối cùng của nhóm. Và bố trở lại Việt Nam vì những sai lầm chưa được khắc phục. Rồi hỏi cảm thông, dừng lại nhìn bầy thú đang mệt mỏi tìm chỗ đi nằm dưỡng sức. Trước túp lều là tiến sĩ Lê Việt, ông cùng con trai mình dạo bước, họ cũng có những câu chuyện đầy khơi gợi. Khu rừng yên tĩnh đến lạ, mọi thứ trở nên im phăng phắc không một tiếng động. 4 năm qua, đó là khoảng thời gian dài nhất mà bố phải sống trong dằn vặt. Bố và bác Việt trở lại khu rừng này, không phải để nhìn lại những sai lầm xưa kia. Vì điều gì khác sao ạ? Brand trông lên những tán cây cao chung dút chìm trong màn đêm, ánh trăng vàng dằn dặc bỗng dưng núp mình sau cụm mây dày, như những phiến đá khổng lồ đang cố tình che phủ. Ở đó ông thấy những vì sao lấp lóe nhỏ xíu xa xăm, chốc chốc lại vẳng lên tiếng kêu miệt mài của loài chim đêm, vô tình chúng cũng là những chiến binh của rừng. Lòng ông trào dâng tâm sự, nhưng giờ nó không còn là điều sâu kín của riêng ông nữa. Con trai ông đã là một chàng trai, nó có ý chí và lòng can đảm hơn vô số học trò của ông ở trường cao đẳng. Nó cần được biết mọi chuyện như một phần thuộc về cánh rừng. Vì cánh rừng này đang bị đe dọa. Cách đó về chục thước, Lâm và bố mình vừa ngồi xuống trên một tảng đá gồ lên giữa những thân cây nơm giống hệt chiếc bàn đá đặt trong các hoa viên. Tiến sĩ Lê Việt cũng bắt đầu kể cho con trai nghe những khám phá của nhóm khoa học người Pháp. Trước khi đi vào kết quả thí nghiệm chi tiết của họ, ông bắt đầu phân tích rõ về đề tài dò trái đất cho cậu nghe. Sau đó ông miêu tả rõ về những phát hiện của nhóm khoa học người Pháp. Như ông nói, khu rừng này có cấu tạo địa tầng ở dạng dị thật, lớp thạch quyển nơi đây quá mỏng. Như lớp thạch quyển mỏng như vậy, cộng thêm khoảng rỗng giữa lớp thạch quyển và địa tầng tiếp theo, thì khu rừng này rất có thể biến mất đột ngột nếu nạn phá rừng không bị ngăn chặn hoàn toàn trước khi kịp nghĩ đến các phương án gia cố. Nghe đến đó Lâm không khỏi kinh hãi, và cậu nhớ ra trước đây cũng đã từng nghe điều gì đó gần giống như vậy rồi, hình như là từ Miên. Khoảng bao lâu nữa thì nó bị đe dọa? Lâm hỏi. Nó đã bị đe dọa, luôn bị đe dọa. Vị tiến sĩ ngành sinh vật dừng lại quan sát vẻ chăm chú của con trai mình, rồi nói tiếp bằng chất giọng mà ông thường áp dụng một khi đứng thuyết trình, nhưng âm lượng nhỏ và chậm rãi hơn. Thời gian để khu rừng biến mất tạm thời chưa thể tiên liệu chính xác được, nhưng không có nghĩa là ẩn số. Song thời gian bao lâu không phải là điều chúng ta cần tìm hiểu. Nghĩa là phải hành động ngay bây giờ, càng sớm càng tốt phải không bố? Người bố gật đầu nói tiếp. Thì như con biết, lớp vỏ địa chất và lớp thạch quyển quá mỏng, cùng với khoảng rỗng bên dưới sẽ tạo nên nguy cơ gây ra một thảm họa thiên nhiên khủng khiếp. Những chấn động khi chặt phá rừng cũng sẽ trực tiếp gây rạn nứt bề mặt, chưa kể lớp phủ thực vật cũng đang bị hao mòn, rừng rất dễ dàng biến mất là vậy. Vậy tại sao thành phố không làm biện pháp gì đó? Ai có thể tin có lớp thạch quyển nào với vài trăm thước hả con? Chúng ta vẫn chưa có bằng chứng thuyết phục họ được. Bằng chứng đó đâu vậy bố? tấm bản đồ này. Lê Việt lấy ra tấm bản đồ cổ cho con trai xem, nhưng ông có phần không muốn mạo hiểm khi đưa nó ra. Nhìn thấy tấm bản đồ gia thú cũ kỹ, đôi mắt Lâm sáng lên, nhưng cũng có phần dè chặt trước khi cầm nó. Đưa tay chạm vào, Lâm có cảm giác những gì mà cậu thấy đang hiện rõ trước mặt bố cậu. Cả hai bố con đều biết rằng lời nguyền trên tấm gia thú này cần được hóa giải, theo cách có liên quan mật thiết đến việc giải cứu cô rừng trước mối nguy họa biến mất. Hôm nay khi con bị bọn thợ săn bắt, tên Trùm nhầm con là Miên, nên hắn bắt con khai về những tấm gia thú. Bọn chúng cần nó để làm gì hả bố? Có thể bọn chúng muốn tiêu hủy chứng cứ. Tiến sĩ Lê Việt nói. Lâm hiểu ý bố mình muốn nói, họ đưa mắt nhìn sang bên kia, nơi Rô và Dượng Ren lúc này cũng đang trao đổi về khu rừng đó. Giáo sư Ren không giấu được vẻ thất vọng. Bố không biết phải nói thế nào. Chúng ta cần 4 tấm thế này. Ông bắt đầu rút từ túi ra tấm bản đồ gia thú. Rô mỉm cười khi nhìn thấy bản đồ có hình dạng quen thuộc với vật mà cậu đang sở hữu. Trên đó vẫn là nét mực chẽ một phần khu rừng, trải đều xung quanh là những ký tự có hình dạng trông giống như nồng nọc, cùng các ký hiệu La Mã và ký hiệu khoa học khác. Như một phản xạ trong tiềm thức, Rô cầm tấm bản đồ lên ngắm nghía. Hành động đó khiến bố cậu kinh ngạc. Chẳng lẽ con không sao ư? Bố nói sao à? Cái thứ con đang cầm không được bình thường. Nó không chỉ là tấm da thú dùng để giải mã bí mật khu rừng, mà còn là vật hội tụ linh hồn oan khuất của những con thú. À không, lúc này con thấy bình thường à. Bố nói tiếp về những tấm bản đồ còn lại đi bố. Rô cười bí hiểm. Hiện tại bố và bác Việt có 2 tấm. Có lẽ cậu bé Miên giữ một tấm của bố cậu ấy để lại. Một tấm nằm trong tay một anh chàng sinh viên người Mỹ. Nhưng bố cũng không chắc lắm. Jack Rô ở New York phải không bố? Mặc dù sáng lên cùng nụ cười bí hiểm, mắt bố cậu cũng sáng lên cùng nụ cười khó hiểu. Con biết cậu ta sao? Ông lào thào. Con biết rất rõ thưa bố. Lần này đến lượt Rô dừng lại quan sát bố mình. Bố còn nhớ cái lần bố đi công tác và con đã trốn nhà hơn 3 tuần không? Dĩ nhiên cách đây 1 năm. Sự thật, như con nói, con đã đi miền Bắc. Con đi khắp nơi, New York, Harvard, Philadelphia. Những nơi dừng chân của con là các thư viện, bảo tàng. Và có nhiều tài liệu khảo cổ để tìm mọi thứ liên quan đến một vật mà con sở hữu. Vật gì lại khiến con bị mê hoặc đến vậy? Là một vật quan trọng thưa bố. Và con đã phải giả danh một anh sinh viên New York để tìm hiểu nó. Brian chào mày. Giả danh? Giả dưới cái tên Jack Rowe. Roy Rooker còn khiến cho bố mình kinh ngạc hơn nữa khi cậu lấy ra mảnh da thú được bảo quản cẩn thận. Đã hơn 1 lần giáo sư Brent liên tưởng con trai ông và chàng sinh viên trên sách với nhau, nhưng thực sự thì ông vẫn không có cách lý giải cho giả thuyết đó. Vì vậy mà lúc này ông vẫn phải kinh ngạc trước sự thật. Hóa ra cậu bé mà bố nhìn thấy ở Central Park là con à? Chân ạ, lúc đó con đi đến bảo tàng lịch sử tự nhiên Hoa Kỳ. Bố làm gì ở New York vào lúc đó? Đi tìm chính thứ này đây. Bố đã tìm nó từ đại học Florida đến tận Harvard và khắp nơi. Ông quơ quơ mảnh da thú của mình. Rồi nhìn vào tấm bản đồ, hỏi. Tài liệu nằm cả ở đây sao ạ? Phải, những chữ cổ gì trên tấm bản đồ này chính là bản sao chép từ bản thảo gốc của các nhà khoa học Pháp. Dĩ nhiên văn bản không hoàn toàn là chữ cổ, vẫn có các ký hiệu địa chất học xen giữa các ký tự đó. Đúng rồi, con cũng đã nhìn thấy các ký hiệu đó. Thật là phi phàm, nhìn khó mà phân biệt được bố ạ. Lúc này Rô vẫn có một thắc mắc, lý do tại sao bọn thợ săn lại muốn có tấm bản đồ bằng mọi giá. Có thể bọn chúng muốn tiêu hủy để mãi mãi đó là một bí mật. Thứ hai, theo bố suy đoán thì tên Trùm rất ghét những thứ gọi là báo oán, bởi vì cuộc đời của hắn chịu rất nhiều bi kịch, mà nhiều người cho rằng hắn bị dậy là do ác giả ác báo. Nghĩa là sao hả bố? Như Lâm đã nói, tất cả mọi người trong gia đình hắn lần lượt trải qua bạo bệnh tai nạn, ngay cả vợ hắn sinh con nhiều lần, nhưng đều không nuôi được dù quái thai dị tật. Bố nghĩ điều đó cũng không quan lường đâu, dù biết những sinh linh kia hoàn toàn vô tội. Chính vì vậy mà hắn ghét cay đắng tấm bản đồ, một vật tượng trưng cho những linh hồn oan khuất của muôn thú. Dù không bình phẩm gì đó, cậu tiếp tục hỏi về tấm bản đồ. Điều chúng ta có giải mã được không bố? Chúng ta thì không thể rồi, nhưng cậu thấy ông già đằng kia chưa? Một lần nữa rồi quan sát ông giáo sư người Thụy Sĩ với cây baton. Lúc này ông đang soi cái kính lướt vào lớp nhựa cây thông, rồi lại soi mói cái hang của lũ cá. Có vẻ buồn thiêu kể từ khi con bá Susan đi ngủ. Song lũ khỉ mặt đỏ lại làm ông cười khoái chí với trò ngoái mũi của chúng vào đám lâm tặc bị trói. Bên cạnh đó là một con voi đang hái chùm quả trên cây xuống. Lúc sau bầy thú tụ tập lại một chỗ. Hezo thấy đông vui nên chen vào, bầy thú để cho ông già ngồi chính giữa. Mới nhìn con đã biết ngay ông ấy đích thị là một nhà khoa học vĩ đại rồi. Hơ, là nhà thông thái bậc nhất châu Âu hiện nay. Giờ chúng ta phải đi báo tin mừng này cho bác Việt và ông ấy biết. Thật không thể ngờ, cháu tôi. Ông cười rõ lớn, đôi mắt lấp lánh khi đón lấy tấm bản đồ từ người em đồng hao. Cười tủm tỉm, ít khi cậu thấy bố mình vui sướng đến vậy. Cháu xin lỗi vì 3.000 đô la. Ngay từ đầu cháu định không nhận, bác nhớ chứ? Tất nhiên là nhớ rồi. Bác ép cháu phải nhận nếu thật sự cậu rắc cầm trong tay tấm bản đồ. Sinh viên thì làm gì có tiền. Hơn nữa số tiền ấy là của giáo sư Rucker mà. Ông bác của Rô cười lớn trong niềm hân hoan tột độ. Giáo sư Hezo là người cuối cùng cầm 3 tấm bản đồ và là người có quyền cầm đến khi nào không thể cầm nữa thì thôi. Nhưng mới chỉ cầm được mấy phút ông đã trao trả cho Brent. Brent hỏi ông câu quen thuộc với tâm trạng bồi hồi. Hơ, ông có cần thêm thời gian không? Không cần. Ông nói và bỏ đi. Giáo sư Brent và người anh đồng hao nhìn nhau, họ biết sẽ phải làm gì tiếp theo. Đánh thức Susan đi, Joe. Mà nè, vì sao mà con lại quyết tìm đến khu rừng này vậy? Bố không nghĩ con chỉ đơn giản là xuồng không đâu. Giáo sư Brent nói. Bố thật tinh ý, bởi vì con là con bố mà. Rồi nháy mắt rên mảnh. Lão chủ nhân của ngọn cửa u ám cùng những quản gia kỳ dị của mình dẫn bước đều trong bóng đêm mờ ảo dưới tán cây của khu rừng bí ẩn. Tiếng lá khô vọng lên lạo xạo dưới bước chân, đôi chân đầy cẩn trọng nhưng nhanh nhẹn. Thi thoảng lũ khỉ leo lên các cành cây cào chót vót để dò thám tình hình. Bất thình lình bầy khỉ rú lên chỉ tay về phía trước, đó là tin vui. Những chú mèo bò theo chân chủ nhân, lão già chưa bao giờ cảm thấy nôn nóng và đi đến cùng hơn lúc này. Họ sẽ bắt kịp những âm thanh đang vọng ra từ trung tâm khu rừng. Có một điều ít ai biết về lão, đó là lão chưa hề già đi. Chẳng qua về tiến trình lão hóa thì da của lão có phần nhăn nheo, còn về dáng vẻ lâm khom và còng đụng thì lão chỉ giả vờ thôi. Lão giả vờ là mình đã già đi thật, dù 40 năm qua chẳng mấy ai gặp lão. Nhưng sự thật thì ẩn trong vẻ ngoài xấu xí ấy là một cơ thể cường tráng, vì vậy lão bắt đầu tăng tốc. Miên đứng trước thất bại. Dưới ánh trăng bờ nhạt, xung quanh là bầy thú đang chờ lệnh. Miên nhìn thấy nụ cười của bố cậu qua tấm ảnh mà cậu vừa rút ra từ túi áo, một nụ cười tràn đầy niềm tin và hy vọng. Mình không được chùn bước dù bất cứ điều gì xảy ra, cậu tự nhủ rồi cất ảnh trở lại. Gần một dạng quân thú đã bị dồn sát tới thung lũng đá, cách bản doanh hơn 10, chứ không phải 9 dặm như ban đầu. Đồng thời Miên nhận ra trong trận giao chiến vừa qua, đội quân của cậu đã bị đẩy bật ra ngoài hơn một dặm mà không hề hay biết. Được hỗ trợ bởi bao qua mai đức vua và thê giác mây xám kinh nghiệm, Miên phải lên phương án phòng thủ cấp tốc. Lợi dụng bóng đêm, Miên âm thầm truyền đạt mệnh lệnh phản công có dự định. Những con vật nhỏ bé bắt đầu trườn nhanh dưới đất như những người lính thủy đến bộ. Bầy khỉ khẩn trương đu lên các ngọn cây và sau đó cả hai đội binh này sẽ tấn công bất ngờ vào đối phương nhằm cản bước tiến của chúng. Những đòn tấn công của lũ động vật nhỏ nhắn bò dưới đất sẽ là nhắm cắn vào ngón chân hoặc chu giỏng quần ủng, căng mấy nhát thật đau cho đến khi đối phương ngã vật. Nối tiếp là sự tấn công từ trên cao của bầy khỉ. Lũ khỉ nhảy thẳng từ trên cây xuống đầu và dây bọn chúng, lao cả bịt mắt chúng đến khi chúng tự đổ ngã vì không nhìn thấy đường. Tiếp theo là trăng. Rắn quấn chặt lấy những tên còn lại. Dù bọn lâm thật bị bất ngờ vì một kiểu đánh đáp trả mới mẻ, nhưng ngay sau đó số còn lại đã được tiếp diện thêm rất nhiều những tên mới. Tất cả chúng đều toát vẻ hung hãn. Không được để chúng thoát trước lúc trời sáng. Một giọng quen thuộc vang lên như sấm khi Miền không khỏi bàng hoàng. Bước ra từ trong bóng tối là một kẻ đầy vẻ khiêu khích. Chính hắn là kẻ cầm đầu, kẻ luôn có ý đồ thao túng khu rừng này và cũng là kẻ đã hại chết ba Miên. cùng hắn, kể dù bị đội quân của Rô và Lâm đánh cho tan tác, vậy mà giờ hắn đã trở lại với một ý chí khác, một sức mạnh khác, một loại hình tàn phá khác. Ông chính là kẻ đó sao? Miền ném vào mặt hắn một cái nhìn vô cùng ác cảm. Lần này tên trùm tự xác nhận mình đã nhầm lẫn Miền với Lâm, bởi chính cái giọng nói và dáng người không lẫn vào đâu được, cho hắn thấy sự chính trực luôn được hồi sinh. Trong khi hắn hiện thân cho điều ngược lại chỉ tạo ra nghiệp chướng tàn khốc cho chính cuộc đời. Nhưng hắn mặc kệ, cuộc sống của hắn là cuộc chiến mang đến tiền bạc và những kích thích ham muốn quỷ diệt. Cha truyền con nối hả? Cứ phải thay nhau để tao kết liễu mới chịu sao? Ông có thấy mình thảm thương lắm không? Kẻ thất đức như ông, dù có giết ai đi nữa, cũng đã là thất bại rồi. Thôi đi, đồ nhiễu sự, hãy đầu hàng và giao khu rừng này cho tao. Nếu không á, thì tao đành tự định đoạt chúng mày vậy. Hắn vừa dứt giọng, một con mãnh thú bước ra từ phía sau. Nhận ra con báo cái đen, hoàng tử không khỏi kinh ngạc. Tuy chấp đen từng là bạn thân của nó, cả hai cùng lớn lên trong cánh rừng này, từng có những ngày tháng rong chơi vui vẻ cho đến ngày giữa đức vua và gia đình báo đen có mâu thuẫn lớn. Ngày cùng với gia đình nó rời khỏi bầy muôn thú, còn tia chớp đen vẫn chỉ là một con báo cái đen non nớt, hiền lành và đầy ưu tư. Nhưng giờ đây đã khác, nó đứng về phe kẻ thù, những kẻ tán tận lương tâm. Hoàng tử buồn bã khi nhìn thấy nó ở bên kia chiến tuyến, và dường như tia chớp đen cũng nhận ra ánh mắt của con báo qua mai. Nhưng con báo đen đã thật sự thay đổi, nó không còn quan tâm đến cảm xúc của người bạn xưa kia nữa. Điều con báo cái cần là đánh bại những ai cản đường mình. Nó ném cho hoàng tử một ánh mắt cảnh báo, hoàng tử gầm lên đáp lại. Trong khi đó câu hỏi của Miên là Lâm và Sô đâu? Không lẽ nào hai người bạn của cậu đã bị bắt rồi sao? Rõ ràng chúng đã bị đánh cho tháo chạy rồi cơ mà. Không thể nào, Miên không dám tin điều cậu đang nghĩ. Không đáp lại câu hỏi của cậu, gã cầm đầu ra lệnh tấn công không khoan nhượng. Rõ ràng khi họp sức lại, bọn chúng là mối hiểm họa to lớn của khu rừng. Lần này bọn chúng không dùng đến súng để mở màn. Thay vào đó chúng trang bị mặt nạ và tung ra một thứ mà Miên không thể ngờ, đó chính là bơm hơi cay. Không kịp trở tay, một lần hơi cay cực kỳ lớn đã được bọn chúng sử dụng ác ý. Bầy thú đã nhanh chóng hít phải. Thứ hơi này sẽ làm cho đám binh thú rối loạn hệ hô hấp và ảnh hưởng đến một phần hệ thần kinh. Những triệu chứng đó sẽ làm suy giảm khả năng phản kháng của bầy thú, rồi làm chúng trở nên lừ đừ, mất phương hướng. Chỉ chờ có vậy, bọn lâm tặc đã bủa một số lưới để tóm gọn nạn nhân của mình. Quả đúng là thế, những con vật bị trúng hơi cay đã không kháng cự nổi chút nào. Bọn chúng ra tay rất nhanh, các con vật vốn dĩ cho khỏe và trở thành mẹ cá yếu ớt nằm trên thớt, không còn cơ hội thoát khỏi trả thù.